Tự các người có khả năng suy luận ra và có thể giải quyết vấn đề quy tắc trừng phạt. Người cũng có thể làm cho ngũ hành giới nguồn hợp nhất. Vậy thì tùy ý. Phù thổ linh thở dài một hơi, sau đó hít sâu. Đây là một lựa chọn khó khăn. Gã bỗng nhiên nhìn về phía tổ vũ. Vậy, ta hỏi ngươi một vấn đề. Nói đi. Nếu như bây giờ, thần ma tiền mình, các tộc đều hợp lại, những chỗ dựa hợp đạo cảnh sau lưng người đều bị cuốn lấy toàn bộ, là tất cả ấy. Sau đó lại có thêm một vị hợp đạo đến giết người. Người nắm chắc bao nhiêu phần sống? Toàn bộ đều bị cuốn lấy. Tổ vũ nhíu mày, phù thổ linh gật đầu. Đúng vậy. Toàn bộ, bao gồm cả mấy vị đại chủ vương cũng bị kẻ địch uy hiếp, không cách nào truyền tống uy hiếp tộc khác, không cần nhiều hợp đạo mà chỉ một vị thôi. Người có thể sống sót sao? Tổ vũ thẳng thắn đáp. Hy vọng xa vời. Phù thủ linh thở dài. Người cũng biết đó là hy vọng xa vời. Vậy một khi chúng ta thật sự đạt thành hiệp nghị với người, thì sẽ có một lực lượng hợp đạo tụ lại đủ để giết người. Tổ vũ, không sớm thì muộn bọn họ cũng sẽ liên hợp thôi. Không có lực lượng bên ngoài hỗ trợ, người làm sao có thể cho chúng ta cảm giác an toàn? Đúng vậy, cảm giác an toàn. Đi theo Tổ Vũ quá khuyết thiếu cảm giác an toàn. Tổ Vũ bình tĩnh nói. Nếu ta thật sự có thể chống cự hợp đạo mà bất tử, ta còn để ý đến ngũ hành tộc làm gì? Hắn lãnh đạm nói. Phù thổ huynh, át chủ bài cũng đều là do chính mình góp nhặt. Hiện tại ta bàn chuyện với người về ngũ hành tộc chính là đang góp nhặt át chủ bài chứ không phải là ta có át chủ bài, lại tới tìm các người hợp tác. Nếu thế thì cần gì chứ? Nếu dựa theo người nói, hợp đạo không thể giết chết được ta, ta còn cần ngũ hành tập chắc. Hải ước. Người nói, một vị hợp đạo tới giết ta. Vậy ta hỏi người, nếu ngũ hành tộc các người hợp tác với ta, ngũ hành tộc có năng lực ngăn cản một vị hợp đạo không? Phù thủ linh suy nghĩ cẩn thận, cuối cùng gật đầu. Tổ vũ hiếp mắt cười tùm tìm. Vậy chẳng phải xong việc rồi à? Người nói là hợp đạo sẽ tới giết ta, tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Tổ vũ này không bằng một vị hợp đạo, hẳn là phải chết không cần nghi ngờ. Nhưng giờ phút này, ngũ hành tộc bỗng nhiên giết tới, diệt vị hợp đạo kia, có phải là đều nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người không? Tổ vũ cười ha ha, cái này chính là át chủ bài. Cho nên bây giờ ta đang tích lũy chứ không phải tự dưng mà có thêm át chủ bài. Phù thổ huynh thông minh như vậy, hẳn cũng hiểu cái gì gọi là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, cái gì gọi là diệt hòa trên gấm chứ. Phù thổ linh như có điều suy nghĩ, một lát sau lại nói. Người nói cũng đúng, ta lại mạo muội hỏi một câu nữa. Người có tự tin nắm bắt được nhân tộc không? Gã cũng giải thích luôn. Nếu người rời khỏi nhân tộc thì sẽ thành tình cảnh một cây chẳng chống vững nhà. Ta thấy vô địch nhân tộc chưa hẳn đã phục người. Người muốn làm hoàng sẽ có bao nhiêu người ủng hộ người? Nếu người không nắm giữ được đại bản doanh là nhân tộc, vậy thì làm sao khiến chúng ta tin tưởng người sẽ thành công? Tổ vũ nói thẳng. Cơm phải ăn từng miếng. Bây giờ tối thiểu nhân tộc có rất nhiều vô địch ủng hộ ta, bao gồm cả việc lựa chọn chủ nhân thánh địa lần này. Một khi ta trở thành chủ nhân thánh địa, có tên tuổi, tự nhiên rất nhanh sẽ có thể dùng tới cái tên này. Phù thủ linh rơi vào trầm tư, một lát sau mới mở miệng. Vậy đi, ngày mai hội nghị thánh địa của các người sẽ tiếp tục. Nếu người trở thành chủ nhân thánh địa, ta có thể trở về thuyết phục lão tổ trong tộc ta. Người muốn kéo đồng minh mà không có đầy đủ uy thế thì người bình thường sẽ không dám đầu tư, không dám hạ quyết tâm. Tổ vũ cười tủm tỉm. Người nói cứ như ta không trả giá ấy. Người đang làm mờ đi tác dụng của ngũ hành thần quyết và việc ta giúp các người chống cự trừng phạt. Người cho rằng ta không nhìn ra sao? Hắn cười nhạo. Phù thổ linh, ấy là người đã có lựa chọn, cố ý làm nhạt tác dụng của những thứ này. Phải không? Phù thổ linh nhè rằng, hàm răng vàng nòm rất khó coi, gã nói. Không có chuyện đó đâu. Ta là ta. Thế nhưng tổ huynh đừng quên, ta không phải chủ nhân ngũ hành tộc. Ta có khả năng đại biểu cho bản thân ta. Thế nhưng những lão tổ kia cần càng nhiều sự bảo đảm. Hàm răng của ngươi khó coi quá. Phù thổ linh vẫn cười tươi, trong nháy mắt răng hóa thành ánh vàng rực rỡ tự như hoàng kim. Thế này nhìn đẹp chưa? Dứt lời răng lại hóa thành một sảnh biếc, rất nhanh đã chuyển qua trong suốt, tiếp theo lại hóa thành một lửa đỏ còn mang theo một chút hỏa diễm. Ngũ hành chuyển đổi. Tổ vũ trêu chọc. Người nhảm chán quá đấy, thủ đoạn nhỏ đó đừng lấy ra mất mặt, xấu hổ. Kỳ thật ta chẳng muốn uy hiếp người. Bằng không một gia hỏa do bản nguyên của ngũ hành lão tổ đản sinh mà bị tiền tộc biết thì người nhất định phải chết. Phù thổ linh cười ha ha. Vậy cũng chưa chắc. Huống chi tổ huynh thật sự cho là tiền tộc sẽ xuống tay với chúng ta ư? Tổ vũ hơi ngược lại. Người cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy khó mà nói. Phù thổ linh đáp. Năm đó ngũ hành tộc cũng là đại tộc. Ngũ hành lão tổ không hề yếu. Kỳ thật ta suy đoán đây là chuyện do nhân tộc làm. Chẳng lẽ nhân tộc các người không có ai tu ngũ hành đại đạo? Tổ Vũ cười nhạo. Sao có thể là nhân tộc? Năm đó nhân tộc nhất thống chư thiên, thế nhưng cũng nhận lấy một chút hạn chế. Vạn tộc liên minh thành lập nghị hội thượng cổ chính là vì chống cự nhân tộc. Trên danh nghĩa, nhân tộc nhất thống chư thiên, trên thực tế chẳng qua là đang chống lại vạn tộc. Một khi nhân tộc giết ngũ hành lão tổ, người cảm thấy những đại tộc kia sẽ không thỏ chết hổ bì à? Chỉ có vạn tộc các người tự tranh chấp nội bộ mới nhanh chóng chìm xuống. Bằng không, ngũ hành lão tổ vừa chết thì đã sớm bùng nổ đại loạn. Người xem qua một chút ghi chép thượng cổ rồi. Người có nhìn thấy, sau khi ngũ hành lão tổ chết có bất kỳ dung chuyển nào không? Tổ Vũ cười tự trả lời ngay. Không có, đúng không? Không có là bởi vì nhân tộc chỉ đứng ngoài xem náo nhiệt. Vạn tộc giết chết lão hột, lão tổ của các người. Dĩ nhiên mới không trường dương lộ liễu. Bằng không thì đã sớm náo động đến tối mày tối mặt. Dù cho vạn tộc không khai chiến với nhân tộc thì cũng sẽ lưu truyền sôi sục. Mọi người đều biết. Kết quả, có mấy ai biết rõ đâu. Phù thủ linh suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Tổ Vũ nói cũng không phải là vô lý, mà Tổ Vũ cũng am hiểu nhất là dùng lý để tranh cãi. Phù thủ linh không nói thêm gì về việc này, gã chỉ bảo. Nếu người nắm giữ vị trí chủ nhân thánh địa, ta sẽ trở lại ngũ hành giới giúp người bàn bạc chuyện âm thầm hợp tác. Chẳng qua là âm thầm. Tổ Vũ, trừ phi có cơ hội giết người diệt khẩu, bằng không tập ta sẽ không dễ dàng ra tay. Điểm này hy vọng người có thể minh bạch. Tổ Vũ cười đồng ý. Được. Phù thủ linh nhẹ nhàng thở ra. Như vậy là tốt nhất. Vậy còn chuyện ngũ hành thần quyết? Tổ Vũ nói. Chờ đi, chờ ta tới ngũ hành giới. Ta muốn đích thần gặp mặt cường giả trong tộc các người. Sau đó chuyển bá ngũ hành thần quyết. Ta muốn được cường giả tộc người tự mình hứa hẹn. Lời người nói, ta sẽ không quá tín nhiệm. Phù thủ linh im lặng. Người nói ta mới không dám tin ấy. Kết quả người lại ghét bỏ ta. Người muốn tới ngũ hành giới, người không sợ? Tổ Vũ bình tĩnh ngắt lời. Ngũ hành tộc không sợ chết thì cứ liên hệ tộc khác về giết ta. Đến lúc đó ta mở rộng tử linh giới vực, dẫn đầu tử linh và trấn thủ cổ thành cùng với cường giả nhân tộc diệt sát một ngũ hành tộc cũng không quá khó đâu. Chỉ giết ngũ hành tộc các người thôi. Người suy nghĩ kỹ đi, tự nhiên sẽ có lựa chọn chính xác. Không phản bác được. Ngũ hành tộc dám giết Tổ Vũ sao? Không dám. Phù thủ linh bất đắc dĩ gật đầu. Ta biết rồi. Còn chuyện Cửu Diệp Thiên Liên, các người mua một cánh đi. Ta còn bán thêm nữa, kiếm thêm vật gánh chịu để cường hóa binh khí. Đây đều là chuyện nhỏ, không cần quá nghiêm túc. Việc nhỏ? Trong mắt người là việc nhỏ nhưng với rất nhiều tập thì đó là đại sự. Phù thủ linh không phản bác được. Yên lặng một hồi mới nói. Vậy được, ta mua xong đồ sẽ về ngũ hành giới chờ người. Lúc nào thì người có thể tới? Sớm rồi. Vậy thì tốt. Phù thủ linh không nói thêm gì, nhìn thoáng qua trưởng lão đang cười ngây ngô bên cạnh, bèn tò mò hỏi. Trưởng lão thấy cái gì vậy? Tổ Vũ liếc qua vị trưởng lão kia, buồn cười đáp. Không có gì, trò chuyện với nhau vui sướng, mua bán đạt thành. Bảo ông ấy giữ bí mật thì có thể bán cho các người một cánh Cửu Diệp Thiên Liên. Chuyện khác thì cũng lười, nhắc nhiều tới. Thật tiện còn nể mặt ông ấy nên chỉ lấy giá một kiện gánh vật gánh chịu. Thế là ông ấy rất vui vẻ. Vậy đã đủ chưa? Phù thủ linh bất đắc dĩ gật đầu. Trưởng lão thật đáng thương. Được rồi, người thả trưởng lão ra đi. Tổ Vũ thu hồi ảnh hưởng từ thần văn. Trưởng lão kia cũng dần dần tỉnh táo lại, trên mặt mang theo nụ cười vội vàng nói. Đà tạ tổ đại nhân thành toàn. Tổ Vũ phất tay. Việc nhỏ thôi. Vậy chúng ta cáo lùi trước, ngày mai sẽ đến lấy đồ. Được. Trưởng lão hết sức vui sướng đứng dậy nhìn về phía phù thủ linh, ra hiệu cho gã nên rời đi. Phù thủ linh im lặng. Được thôi, cũng không biết lão nhân già mới vừa nói chuyện những gì với Huyễn Cảnh mà lại rất vui vẻ. Quả nhiên là bị bán còn giúp người ta đếm tiền. Rất nhanh phù thủ linh đã rời đi. Ra cửa, trưởng lão còn hưng phấn nói. Xong rồi, giá cả còn rất rẻ, chỉ cần một khối vật gánh chịu. Phù thủ linh hết sức phiền muộn, có điều ngoài mặt vẫn gượng cười. Trưởng lão nói chuyện thủ đoạn cao siêu, đều là công của trưởng lão hết. Trưởng lão kia hò nhẹ một tiếng. Cũng không hoàn toàn là thế, chủ yếu do người cùng Tổ Vũ có quan hệ không tệ. Bất quá, cái này chỉ có thể nói ở đây, đi ra ngoài thì không thể tiết lộ. Đó là điều đương nhiên. Phù thủ linh đáp qua là một câu, trưởng lão thì vẫn hưng phấn vô cùng, mang theo gã vội vàng rời đi. Bên ngoài, đám gia hỏa đang theo dõi thấy hai người ra rồi, bèn có người lần lượt đi bái phòng Tổ Vũ, mà Tổ Vũ thì có kẻ gặp, có kẻ hắn lại căn bản không để ý tới. Một mực đến Hưng Đồng, bái phòng mới kết thúc. Phố chấp lại đến hội nghị thánh địa.